Chương 4. 1190 tiểu tổ tông, nguyện phiếu tăng thêm 10. Nhưng thấy cái kia vòng xoáy trung tâm xuất hiện một vòng khí lưu, thuận vòng xoáy nghịch hướng đấu chuyển số vòng mấy lúc sau. Vòng xoáy trung tâm liền chợt lộ ra một khối nhỏ ngọc phù, nhảy thoát chớp động doanh doanh lộng lẫy. Tiêu Mục một quyền hướng về phía cái kia ngọc phù nên ở tới. Tay còn không có đụng phải nó, bên hai liền truyền đến lão đầu nhi gào to tiếng kêu sợ hãi đư nở dê đư nở dê đư nở dê đư nở dê tiểu tổ tông uy ngươi đừng nên ở nó. Ngươi cũng hủy ta mấy chục khối trọng tâm trận phù lại tiếp tu cờ như thế, ta này chiêu dương lâu trong trong ngoài ngoài phòng ngự, ẩn hình đại trận, đều muốn bị ngươi phá hư hầu như không còn á lao đầu kia hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiểu mục diện trước, khổ một gương mặt mò, bắt một cái rúm gió dâu trắng. Lao đầu nhi đang thương lắp bắp nói, chắc trai, hai ông cháu ta nói chuyện chứ sao? Ngươi nói, tiểu mục tức giận chừng lao đầu nhi một chút. Lao quỷ này rất hư. Phía trước còn trô nở ơ góc tưởng, muốn đem tiểu kiểu chơi tiến một cái khô nở trong trận. Chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ trung thực bộ dạng, kỳ thực ý đồ xấu nhiều hơn. Tôn A, ngươi nhìn tổ ra ra niên kỷ cũng lớn, chịu không được ngươi đoạn đường này ra y vo ta. Ta này xóa thần hồn còn phải chờ bản thể du lịch trở về đâu hiện tại cũng không thể xong đời. Tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn, ngươi đã chết. Ngươi đời đời con cháu đem bài của ngươi vị đều để từ đường đi lão đầu lập tức chửi ầm lên, đánh giấm đám này quy tôn tử, quả thực làm loạn ta lão đầu nhi chỉ là đến nơi khác du lịch, mấy chục năm không trở về mà thôi, lại dám chú lao nhân ra ta chết rồi bọn họ đám này quy tôn tử chết ta đều khó có khả năng chết kiểu một không khỏi kéo ra khỏe miệng. Ngài đám kia là quy tôn tử, ngài lại là cái gì lao ố quy sao chắc trai a lão đầu nhi cười híp mắt nhìn qua nàng. Ánh mắt rơi vào trên cổ tay của nàng, ngươi cùng tổ gia gia nói một chút thôi, ngươi cùng thần thủy tông lão thái bà kia quan hệ thế nào. Dừng dừng, tại 58 trên lầu dừng lại ngoại giới, một vị trưởng lão kêu một tiếng, liên quan tất cả mọi người đi theo hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tên yêu nghiệt này, chỉ sợ cũng là bị tầng này cho làm khó đi. Hoàn hảo con tốt, con hàng này phải là một hơi coi là thật vọt tới 99 tầng, chỉ sợ ở đây rất nhiều mục gia con cháu. Từng cái trái tim đều muốn không chịu nổi. Một cái khắc toa, mặc thái tử thuận cái kia đen nhánh lối giữa một đường đi lên trên bước đi, trong tay nhiều một viên dạ minh châu. Bầu trời này vẫn nhỏ căn cứ chế tạo dưới đất, xem ra diện tích vẫn còn lớn. Mặc liên thuận cái kia lối giữa đi khoảng chừng hơn nửa canh giờ, này mới nhìn đến một điểm quang sáng. Hắn nói nổi nóng lên chạy đi, không khi nào liền từ cái kia sáng ngời chỗ chui ra ngoài. Bên hai lập tức truyền đến thác nước chảy xiết thanh âm. Dương mắt xem xét, chỉ thấy mình đặt mình vào tại một chỗ đáy cốc, thế núi dốc đứng, một dải lụa bạc giống như thác nước, lao nhanh mà xuống, tiếng nước ầm ầm rung động. Mặc liên ánh mắt rơi vào đối diện trên vách đá, nơi đó, bị thác nước nhỏ vụn giọt nước nhiễm, sinh trưởng một đóa màu đen linh chi. Tốt một viên tinh khiết thần cấp dược liệu. Không nghĩ tới tùy tiện tiến vào cái sân cốc. Mánh liệt ngẩng đầu một cái còn có thể phát hiện như thế cái thứ tốt. Nhất định là tiểu tức phụ trong bóng tối chỉ dẫn hắn đến đây, mặc thái tử thầm nghĩ, liền có chút vui dạo dực. Thân hình nhảy lên, liền hướng về cái kia phía trên vách núi treo leo bay đi. Hắn tuy rằng không hiểu dược lý, nhưng bình thường nhìn bản thân cô vợ nhỏ hái thuốc cu nở dê thấy nhiều. Biết dạng này thần cấp dược liệu, hái xuống sau tất nhiên là muốn dùng hộp ngọc tử lắp đặt. Thế là liền từ nội giới bên trong lấy ra cái không hộp ngọc, cẩn thận đem hắc linh chi hái xuống, để vào trong đó. Điện hạ,